Xin kính chào quý vị nhá. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Tiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì mình cũng vừa mới về xong, bây giờ thì cũng lên để đọc truyện đây. Chúng ta sẽ cùng vào với tập số 328 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Định. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Để anh ta đi vào, chúng tôi sẽ thuê phòng cao cấp nhất trong này. Tại sao anh ta không vào được? Chẳng phải số người ngồi xem trong phòng của quan vực điện cũng không giới hạn hay sao? Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên bước ra khỏi phòng lạnh lùng nói. Tên tu sĩ bảo vệ ngăn cản Ngôn Trịnh Tân trước cửa quan vực điện nhìn Tô Tĩnh Văn, rồi lại nhìn phòng cao cấp phía sau lưng cô. Nghĩ một lúc bước sang một bên, nhường đường cho Ngôn Trịnh Tân. Thấy quản sự của quan vực điện rút lui, Ngôn Trịnh Tân vội đỡ, lấy đi lên đầu. Còn tên tu sĩ đuổi giết Ngôn Trịnh Tân thì lạnh lùng nhìn chăm chăm Ngôn Trịnh Tân. Sau đó nhìn Tô Tĩnh Văn và Đường Mộng Nhiêu đứng sau Tô Tĩnh Văn, rồi lấy truyền tin châu ra ngoài. Lúc này, tu sĩ ở lại quan vực điện vẫn chưa rời, nhìn thấy Tô Tĩnh Văn. Ai ai cũng thầm than, vợ của người tu sĩ tiến vào vực thứ 36 kia không ngờ cũng xinh đẹp như vậy. Ngôn Trịnh Tân vẫn chưa tới phòng, thì Ngôn Nhiên đã bước đến. Cùng Ngôn Trịnh Đông chống đỡ Ngôn Trịnh Tân vào trong phòng trị thương. Trịnh Tân, là ai ra tay vậy? Có phải tên Khê Trung Thương Hội không? Ngôn Nhân nhìn Ngôn Trịnh Tân bị gãy cánh tay và thêm toàn thân be bét máu, tức giận nói. Ngôn Trịnh Tân cũng chưa nói gì thì nghe thấy bên ngoài có một tu sĩ lạnh giọng. Cô nói đúng, là Khê Trung Thương Hội của tôi. Người nào làm nhục Khê Trung Thương Hội làm sao có thể thông dong như vậy? Ngôn Nhân lập tức nhìn thấy tên tu sĩ đang đứng ngoài cửa, không ngờ là mạnh sát Khê Trung Thương Hội, tu vi hóa chân. Tên mạnh sát nhìn thấy Tô Tĩnh Văn vẫn chưa vào phòng, bỗng nhiên giơ tay chộp lấy. Nhưng đại thủ chân nguyên của gã ngay lập tức bị người khác dùng đại thủ chân nguyên hóa giải tiêu tan. Mạnh sát thấy một tu sĩ từ trong phòng đi ra lập tức sững cả người, sau đó ôm quyền. Là phó thành chủ, đây là ý gì? Chỉ là vài con kiến hôi mà thôi. Người dùng đại thủ chân nguyên ngăn cản mạnh sát, không ngờ lại là phó thành chủ, là vũ kiếm của Tây Tu Thành. Tu vi hóa chân tầng 2, còn thấp hơn mạnh sát một chút. Lời nói của mạnh sát là vũ kiếm đương nhiên hiểu, vì mấy con kiến hôi này không có bất cứ căn cơ nào, cũng không bất cứ thế lực nào mà trở mặt với Khê Trung Thương Hội. Cái này có đáng giá không? Là vũ kiếm cũng cười nhạt. Tôi thích tên tu sĩ tiến vào vực 36 kia, huống chi nơi này còn là quan vực điện. Chẳng lẽ trong quan vực điện không thể ra tay? Anh lại không biết sao? Sắc mặt mạnh sát trở nên có chút khó coi, gã lạnh nhạt nói. Điện chủ quan vực điện cũng không ra cản lại. La phó thành chủ đúng là quản nhiều chuyện. Thật không ngờ, La phó thành chủ đến bây giờ vẫn còn trong quan vực điện này. Thật kỳ lạ. La vũ kiếm vẫn không sợ hãi chút nào. Anh có thể đến hỏi vu điện chủ, nếu như anh ta cho phép đánh nhau trong quan vực điện, thì cho dù tôi không nói, anh ta ra tay, thì ok. Giọng nói của mạnh sát bỗng nhiên trở nên lạnh đạm. Nếu như vậy mạnh sát tôi cũng phải nể mặt La Phó Thành Chủ, nhưng không biết La Phó Thành Chủ có thể ở trong này bao lâu nữa. Tô Tĩnh Văn biết, lúc này không phải lúc đứng tiếp tục bên ngoài. Sau khi tiến vào phòng có trận pháp phòng ngự Diệp Mặc bố trí, cho dù đại thủ chân nguyên công kích cũng không vào trong được. Cô vội vàng cảm ơn là vũ kiếm rồi nhanh chóng vào phòng. Đợi sau khi mấy người Ngôn Nhân vào phòng rồi, lại đóng trận pháp ở cửa phòng lại. Là vũ kiếm thấy Tô Tĩnh Văn đi vào rồi, cười nhạt. Tôi cũng đi ngay bây giờ đây. Chẳng lẽ anh còn muốn tấn công phòng này? Nếu như anh tấn công được phòng này, tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Là vũ kiếm nói xong, căn bản không để ý tới mạnh sát nữa, tùy ý giải bước đi. Trong nháy mắt liền biến mất. Mạnh sát lạnh lùng nhìn vào phòng mấy người Tô Tĩnh Văn, cũng không tiếp tục tấn công nữa. Nhưng hắn lại mắng nhắc mấy câu với tên tu sĩ truy sát Ngôn Trịnh Tân, sau đó quay người rời đi. Hai tên tu sĩ đứng lại ở cửa vào, cũng không đi ra nữa. Diệp Mặc lúc này đã dừng lại. Hắn nhìn trong trận bàn quản chế, nhìn thấy một đống xương khô. Đống xương khô đó ngồi trên một ao nước khô. Bên trong ao nước đó dường như có một số dấu tích bố trí trận pháp. Mặc dù những trận pháp này bố trí cực kỳ cao minh, vì không cố ý giấu nó đi,

Diệp Mặc nhìn thấy một miếng ngọc giản bên cạnh đống xương khô này. Diệp Mặc cẩn thận di chuyển thế giới trang vàng đến bên cạnh đống xương khô. Phải tốn mất một ngày, hắn mới lấy được miếng ngọc giản bên cạnh đống xương khô này và nhẫn chữ vật của bộ xương. Diệp Mặc cầm miếng ngọc giản, thần thức quét vào. Bên trong chỉ có mấy chữ Sở Tiêu Y của Bắc Vọng bị lừa ở Thiên Cương Vực. Vực này có âm mưu. Sở Tiêu Y lại còn đến từ Bắc Vọng Châu nữa. Diệp Mặc chưa từng nghe thấy tên người này bao giờ, nhưng hắn biết người này có thể tiến được tới nơi này, còn có thể trước khi chết để lại mấy chữ này. Tuyệt đối là tu sĩ có tu vi cực cao, thậm chí còn lợi hại hơn Sở Cửu Vũ của Lạc Nguyệt. Nhưng người này không nổi tiếng, có thể thấy tu chân giới thượng cổ, nhân vật lợi hại chỗ nào cũng có. Sau khi mài đi cấm chế chữ vật, thần thức của Diệp Mặc quét vào trong nhẫn chữ vật Sở Tiêu Y. Cái đầu tiên nhìn thấy không ngờ là 7 miếng tiên tinh. Miếng tiên tinh này giống như miếng tiên tinh lần trước hắn lấy được ở Vạn Dược Sơn Mạch. Thấy 7 miếng tiên tinh này, Diệp Mặc đến Cửu Xoa Đao Thi bên cạnh 7 miếng tiên tinh cũng không chú ý đến. Việc đầu tiên hắn làm là lấy mấy miếng tiên tinh này ra ngoài. 7 miếng tiên tinh này đặt vào trận bàn thời gian sẽ phát sinh ra sự khác biệt thời gian thế nào? Diệp Mặc nghĩ đến thời gian mà dùng mảnh nhỏ tiên tinh này dẫn trận bàn thời gian cũng sẽ cao hơn nhiều so với dùng linh mạch cực phẩm. Nếu như dùng toàn bộ 7 miếng tiên tinh này, vậy thì thời gian sẽ như thế nào? Hắn nghĩ tới thời gian của trận bàn thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn gấp bội, trong lòng lập tức trở nên phấn chấn. Nếu như vậy thật, có lẽ hắn vẫn còn có cách. Diệp Mặc dùng thời gian một ngày bên ngoài trận bàn thời gian, sau đó không chút do dự khảm mấy miếng tiên tinh đến lỗ khảm của trận bàn thời gian. 7 miếng tiên tinh này hoàn mỹ khảm vào lỗ khảm, không chút khe hở nào. Hoàn toàn khác với lúc trước dẫn linh trận, linh thạch cực phẩm còn có mảnh vụn tiên tinh. Trong nháy mắt, Diệp Mặc khởi động trận bàn thời gian. Trận bàn thời gian liền điên cuồng vận chuyển. Diệp Mặc ngồi trong trận bàn thời gian cũng không cảm nhận được trận bàn thời gian. Hắn nhanh chóng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Cho dù là thời gian thử nghiệm, hắn cũng không muốn lãng phí. Sau khi tiến vào trận bàn thời gian được một lát, Diệp Mặc liền quên mất mình đang ở trong thời gian thí luyện. Tiên linh khí của linh mạch cực phẩm và trận bàn hợp lại với nhau, khiến Diệp Mặc có cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn cảm thấy tu vi của mình tăng lên nhanh chóng, lại càng liều mạng hấp thu linh khí để gia tăng tu vi của mình, làm cho tâm trạng nghĩ đến là thí luyện đâu là còn. Khi Diệp Mặc lần nữa cảm thấy chân nguyên trong cơ thể mình cuồn cuộn, đến phần lớn kinh mạch cũng không lưu thông được, biến thành kiên cố rộng mở thêm. Hắn không tự chủ được, thét lên một tiếng. Kiếp biến tầng thứ 7 rồi, sức mạnh còn tăng lên sức mạnh mạnh mẽ hơn tầng thứ 6 một tầng. Diệp Mặc thích cái cảm giác thân mình lưu chuyển y như thế này, lại giống như chân nguyên quần quận, một cảm giác hài lòng dần dâng lên tận đầu. Ngay sau đó Diệp Mặc cũng nhớ ra mình đang trong thời gian thí luyện của trận bàn thời gian, nhất thời kinh hãi. Trong khi tu luyện, hắn không ngờ quên đi mất chính mình. Lúc trước, hắn sở dĩ không tiếp xúc lên kiếp biến tầng thứ 7, đó là vì hắn biết kiếp biến tầng thứ 7 cần lượng linh thạch không phải 2 viên 1. Bây giờ, hắn quên đi mục đích của chính mình, dưới sự vận chuyển của tiên tinh chỉ lo tu luyện, chẳng may tiêu hết tiên tinh thì biết làm sao. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc vội vàng dừng lại lưu chuyển trận bàn thời gian. Việc đầu tiên hắn làm là ra khỏi thế giới trang vàng. Mình tu luyện 3 tháng trong trận bàn thời gian, bên ngoài đồng hồ cát một ngày vẫn còn chút xíu. Diệp Mặc lập tức vui mừng. Nói cái khác, trận bàn thời gian này quả thực chính là do tiên tinh khống chế. Toàn bộ dùng tiên tinh khống chế trận bàn thời gian, so sánh thời gian bên trong và bên ngoài cũng có thể đạt tới khoảng 1/100. Còn có 1/12 là linh thạch linh mạch cực phẩm, cũng nhiều hơn 1/50 mảnh vỡ tiên tinh. Diệp Mặc lại vội vàng xem xét 7 miếng tiên tinh khắc trên trận bàn thời gian. Có chút đáng tiếc, tiên tinh đó chỉ vận chuyển thời gian 3 tháng, đã ảm đạm một chút. Muốn dùng 7 viên tiên tinh này để tu luyện, chỉ cần có chân la đan, Diệp Mặc chắc rằng có thể thăng lên cấp hóa chân trung kỳ. Nhưng Diệp Mặc cũng biết cho dù hắn không nỡ cũng phải bỏ ra 7 viên tiên tinh này. Hắn chỉ hy vọng 7 viên tiên tinh này khống chế trận bàn thời gian chuyển động 9 năm sau, vẫn còn có thể còn lại một chút. Nếu như lần này không có bất cứ bận tâm gì, Diệp Mặc thực sự muốn ở lại nơi này tu luyện 9 năm mới ra ngoài. Nhưng nhớ tới Tĩnh Vân trong quan vực điện đợi hắn, hắn cũng sốt ruột. Diệp Mặc lại lần nữa khống chế thế giới trăng vàng tiến đến tâm trận của trận pháp không gian phía đáy hồ. Sau đó ném trận bàn thời gian ra ngoài, để tâm của sát trận không gian kia vừa vặn thuộc vào phạm vi khống chế của trận bàn thời gian. Diệp Mặc lúc này phóng ra trận kỳ, khởi động trận bàn thời gian. Sau khi trận bàn thời gian được khởi động, Diệp Mặc lại cũng không nhìn rõ được sát trận và không gian trận bàn thời gian bên ngoài. Hắn chỉ có thể cảm thấy khu vực trận bàn thời gian chuyển động chỉ là một khoảng uốn khúc mơ hồ. Cũng may, hắn dùng trận pháp quản chế, nếu không mắt hắn nhất định cũng hóa lên. Căn cứ theo suy tính của Diệp Mặc, nếu như trận bàn thời gian và bên ngoài thời gian chênh lệch là 1/100, hắn ở bên ngoài chỉ cần đợi khoảng 32 ngày, thì linh nguyên của sát trận không gian mới chuyển tiếp được. Để càng chắc chắn hơn, Diệp Mặc quyết định ngay trong ngày thứ 31 để trận bàn thời gian dừng lại, tránh việc bỏ qua thời gian chuyển tiếp của linh nguyên sát trận và trận không gian. Thấy nhiều tiên tinh, linh khí bị hao như vậy, Diệp Mặc càng đau lòng. Nhưng hắn biết đây là cách duy nhất có thể ra ngoài. Trận bàn thời gian vẫn còn đang chuyển động. Trong lúc đợi thời gian chuyển đổi linh nguyên hai đoạn linh mạch cực phẩm, Diệp Mặc lại lấy nhẫn chữ vật của Sở Tiêu Y ra. Lần này cái đầu tiên đập vào mắt chính là cửu xoa đao thi. Cửu xoa đao thi này không ngờ giống như cái lần trước hắn lấy được. Cái duy nhất không giống chính là cửu xoa đao thi lần này được bảo tồn hoàn chỉnh hơn. Đáng tiếc, hắn đã dùng rồi, nếu không chắc chắn lấy nó ra để so sánh. Sau khi Diệp Mặc lấy được cửu xoa đao thi, bỗng nhiên nhớ tới linh hồn thể Tiết Vưu Phong kia. Thầm mắng hắn tên họ Sở trên miếng ngọc giản kia không thủ tín ước. Hắn nói tên họ Sở kia chắc là Sở Tiêu Y chăng. Nhớ tới cửu xoa đao thi có cả tiên tinh nữa, Diệp Mặc càng lúc càng khẳng định việc tên họ Sở kia chính là Sở Tiêu Y. Lúc trước hắn còn cho rằng họ Sở kia rất có khả năng là Sở Cửu Vũ. Xem ra lúc trước hắn đã hoàn toàn đoán nhầm. Nếu như người phong ấn trận pháp kia là Sở Tiêu Y thật, vậy thì đến cuối cùng cũng không quay lại kiểm tra phong ấn cũng rất dễ dàng giải thích. Chắc ông ta mất mạng ở Thiên Cương vực rồi. Diệp Mặc lại thổn thức, kiểu tu sĩ lợi hại đến cực điểm này cũng mất mạng ở Thiên Cương vực. Có thể thấy ở tu chân giới, cho dù tu vi thông thiên cũng chưa chắc có thể nói chắc chắn việc gì. Sở Tiêu Y phong ấn u linh kinh khủng của không gian cắn nuốt kia, rõ ràng cũng là một tu sĩ có chuẩn tắc. Người này mất mạng ở nơi thí luyện Tây Tu Thành, khiến cho Diệp Mặc trở nên thương cảm. Người của Tây Tu Thành cho rằng thời gian trước đó chưa bao giờ có tu sĩ vượt qua vực thứ 30. Đó chắc chắn là chuyện sau khi Tây Tu Thành được xây dựng. Trước khi Tây Tu Thành được xây dựng, ai có thể chắc chắn rằng tu sĩ thiên tài tiến vào trong này chỉ có một mình Sở Tiêu Y. Có lẽ còn rất nhiều tu sĩ thiên tài cũng mất mạng trong này, chỉ là không có người nào biết mà thôi. Còn sở dĩ bây giờ không có ai đến, nói không chừng là vì thiên tài trong tu sĩ con người ít dần, không ai có thể xuyên qua vực thứ 26 mà thôi. Tên Sở Tiêu Y kia lúc trước khi chết đã hiểu ra âm mưu Thiên Cương vực, chuyên lừa thiên tài đến tu luyện, sau đó giết hại những tu sĩ thiên tài này. Diệp Mặc lúc này cũng hiểu được cái cảm giác lúc trước của hắn không phải là cảm giác sai lệch, mà Thiên Cương vực này đúng là cố ý dẫn tu sĩ đến tu luyện. Cho dù không phải tu sĩ thiên tài, không cách nào xông vào vực thứ 28 của Thiên Cương vực. Sau khi an toàn quay ra ngoài, cũng không có cách nào hiểu được thực sự về vực. Một nơi tu luyện chuyên giết tu sĩ thiên tài, rõ ràng không phải do tu sĩ con người chế tạo ra. Diệp Mặc lắc đầu để cửu xoa đao thi sang một bên, lại lần nữa xem xét những thứ còn lại trong nhẫn chữ vật của Sở Tiêu Y. Linh thạch bên trong đó rất ít nhưng lại có một số linh tinh, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp. Ngoài ra, đan dược trong bình và linh thảo trong hộp ngọc cũng bị phân hủy. Cho dù cấm chế tốt hơn nữa, trải qua bao nhiêu năm như vậy, những linh thảo đan dược này cũng không thể nào dùng được. Ngoại trừ đẳng cấp của nhẫn chữ vật cao cấp hơn, hoặc là dùng thế giới trang vàng của mình để dưỡng dục những thứ này. Trong nhẫn chữ vật chỉ còn lại một số chân khí. Sở Tiêu Y có nhiều tiên tinh như vậy, thậm chí phong ấn dùng tiên tinh cũng có một cái khủng bố. Đồ vật bên trong nhẫn chữ vật ông ta cũng không nhiều. Ngoài trừ 7 viên tiên tinh quý giá ra, Diệp Mặc cũng không tìm được thứ quý giá nào khác. Nhưng trong một hộp ngọc màu trắng tinh khiết, trong một góc nhẫn chữ vật, Diệp Mặc lại nhìn thấy một nửa sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này chỉ là một linh khí hạ phẩm mà thôi, nhưng được đặt trong một hộp bảo quản tốt nhất trong nhẫn chữ vật. chẳng những hộp ngọc là cực phẩm, hơn nữa cấm chế trong đó cũng là cực phẩm. Diệp Mặc lập tức biết được sợi dây chuyền này đối với Sở Tiêu Y cũng không phải thứ tầm thường. Hắn cũng không động đến sợi dây chuyền này, tiếp tục đóng hộp ngọc lại. Diệp Mặc đã quyết định đợi khi nào hắn có thể ra ngoài được. Việc đầu tiên là lấy một hộp ngọc đựng di cốt Sở Tiêu Y ra ngoài, thậm chí phải mang về Bắc Vọng Châu. Sở Tiêu Y trước khi chết vẫn còn để lại mấy câu di ngôn này, đặt Bắc Vọng Châu lên trên đầu, rất rõ ràng muốn quay về Bắc Vọng Châu. Bắc Vọng Châu trong lịch sử không ngờ xuất hiện một tu sĩ tài giỏi như vậy, mà hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Diệp Mặc lắc đầu, hắn cẩn thận thu lại nhẫn chữ vật của Sở Tiêu Y, lại vẫn không động vào thứ còn lại trong đó. 7 viên tiên tinh lấy đi rồi, là vì muốn cứu mạng. Còn những thứ còn lại, cho dù có tiên khí, Diệp Mặc cũng không định lấy đi. Đợi sau khi thu hồi di cốt Sở Tiêu Y, hắn đeo nhẫn chữ vật lên tay của Sở Tiêu Y. Đối với phong ấn cắn nuốt không gian ác ma của Sở Tiêu Y, Diệp Mặc cũng có chút ý kính trọng. Huống chi, hắn vẫn còn lấy cho mình vài viên tiên tinh. Tiên tinh mà lúc trước hắn lấy được từ dãy núi Vạn Dược cũng chắc chắn là của Sở Tiêu Y để lại. Sau đó Diệp Mặc cũng không tu luyện, mà nhìn chăm chăm vào đồng hồ cát chú ý sự trôi đi của thời gian. 1 tháng tu luyện trôi qua rất nhanh, nhưng khi Diệp Mặc nhìn chăm chăm đồng hồ cát thì lại thấy rất chậm. Cho dù cảm giác thời gian chậm lại, Diệp Mặc cũng không dám có chút phân tâm. Đối với hắn mà nói chỉ có một cơ hội một lần. Trận bàn thời gian đó vận chuyển gần hết 9 năm. Ai biết được tiên tinh còn lại bao nhiêu. Huống chi tiên tinh còn lại Diệp Mặc cũng muốn tu luyện đến kiếp biến đỉnh phong nữa. Khi ngày thứ 31 vừa bắt đầu, Diệp Mặc lấy ra trận kỳ, chú ý đến trận bàn quản chế từng tích tắc. Hắn muốn ngay khi ngày thứ 31 vừa mới trôi đi, sẽ phóng trận kỳ ra, để trận bàn thời gian dừng chuyển động. Chính vào lúc dần thời gian gần đến, Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại. Hắn phát hiện ra trận bàn thời gian của mình dừng chuyển động, còn trận kỳ của hắn thì vẫn chưa được vứt ra. Chuyện gì thế này? Ngay sau đó, Diệp Mặc nhìn thấy 7 viên tiên tinh trong trận bàn thời gian, không ngờ hóa thành bụi bay. Tiên tinh dùng hết rồi. Diệp Mặc cười khổ, 7 viên tiên tinh đấy, dùng hết cho trận bàn thời gian rồi, mà thời gian tiêu hao hết, cũng không phải là hắn tu luyện mà dùng hết, hoàn toàn dùng vào có chỗ không có tác dụng gì. Lúc này Diệp Mặc hận thấu xương tên nào đã bố trí sát trận trong không gian và cái khoảng không gian này. Nếu như có thể gặp được tên khốn kiếp này, hắn nhất định giết bằng mọi cách. Diệp Mặc cũng biết, bây giờ không phải lúc nghĩ tới những thứ này. Hắn thậm chí không dám tính toán thời gian cần để có linh mạch chuyển đổi nữa. Hắn sợ trong nháy mắt khi linh mạch chuyển đổi, hắn vẫn còn đang tính toán. Lúc này mắt Diệp Mặc không thèm chớp, nhìn chăm chăm vào trận không gian. Một tay của hắn nắm chặt 10 mấy trận kỳ, tay còn lại nắm chặt tử đao, căng thẳng, chờ đợi. Một ngày trôi qua, những sát trận không gian vẫn chưa động tĩnh. 2 ngày, 3 ngày. 10 ngày trôi qua, sát trận không gian kia vẫn không chút động tĩnh gì. Ngày thứ 12, mắt Diệp Mặc đau nhức, vẫn không chớp, nhìn chăm chăm chỗ đó hơn 10 ngày. Cho dù hắn là tu sĩ kiếp biến, cảm giác cũng không quen cho lắm. Bây giờ Diệp Mặc nghĩ, hay là mình tính toán một chút thời gian còn bao lâu nữa, thì liền thấy sát trận không gian bên ngoài dường như có chút chậm lại. Diệp Mặc dường như không nghĩ ngợi, muốn từ thế giới trăng vàng xông ra ngoài. Khi Diệp Mặc lao ra, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi không gian sát khí kia có thể diệt hắn, hắn sẽ lập tức trở lại thế giới trăng vàng. Cùng lắm lại bị thương một lần. Dẫu sao vẫn tốt hơn mất mạng. Biện pháp này không được, thì hắn có thể tìm biện pháp khác. Nháy mắt trong khi Diệp Mặc giao ra khỏi thế giới trăng vàng, thì hắn biết mình đã thành công rồi. Trong khoảng thời gian nửa khắc sẽ không có bất kỳ không gian công kích nào. Ngoài trừ không gian trói buộc xung quanh và không gian đè ép bên ngoài, thì không gian vặn vẹo và không gian chấn sát kinh khủng kia đều không có chút động tĩnh. Nói cái khác, điều hắn phán đoán hoàn toàn là chính xác. Trong chốc lát, thời gian mà linh mạch chuyển giao, linh nguyên cho sát trận, uy hiếp không gian sát trận lớn nhất đối với hắn tạm thời, không ảnh hưởng. Còn đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ cần không gian sát trận bất động là được. Vực của hắn đã đại thành, thì những không gian vặn vẹo và không gian áp bức xung quanh không có bất cứ tác dụng trở ngại nào. Khi hắn mở rộng vực của mình ra, thì không gian áp bức và không gian vặn xoắn xung quanh đều tan biến như bong bóng xà phòng. Lúc này Diệp Mặc mới chính thức cảm thụ được chỗ tốt khi vực đã đại thành. Nếu như vực của hắn còn chưa đại thành, thì trong thời gian chốc lát, hắn chỉ có thể chuyên tâm đối phó với không gian vực xung quanh. Căn bản không có biện pháp động thủ với trận tâm của không gian sát trận. Cho dù hắn phóng ra tử đao nghiền nát vực xung quanh, cũng không phải chỉ mất chút thời gian là được. Mà hiện tại vực của hắn đã đại thành, nên những không gian vực xung quanh đều không có bất cứ ảnh hưởng gì tới hắn. Trong nháy mắt khi ra khỏi thế giới trăng vàng, thì Diệp Mặc đã ném ra hơn 10 miếng trận kỳ, sau đó lại phóng ra tử đao. Một đạo tử đao xẹt qua không gian như một cái bóng, đánh thẳng vào trận tâm của không gian sát trận. Đồng thời hơn 10 luồng lôi kiếm cũng được tập trung đánh vào một cùng một chỗ. Trận kỳ mà hắn ném ra ngoài chính là vì muốn bố trí một cái trận trì hoãn. Mục đích trì hoãn là việc không gian sát trận có tác dụng trở lại sau khi hoàn thành việc chuyển giao đinh nguyên. Cho dù chỉ trì hoãn thêm một giây, thì với Diệp Mặc lúc này cũng đã vô cùng quý giá. Ngay khi tử đao đánh trúng vào trận tâm của không gian sát trận, thì những tiếng nổ kịch liệt liền liên tiếp vang lên. Trận tâm của không gian sát trận đã bị Diệp Mặc đánh trúng, rạn nứt. Không đợi cho vết nứt kia kịp tu bổ, hơn 10 đôi kiếm to như cánh tay lại đánh xuống vết nứt đó. Những tiếng nổ kia lại liên tục vang lên. Những tiếng nổ còn chưa kịp biến mất, Diệp Mặc đã đánh xuống. Những tiếng nổ liên miên không ngừng. Trận tâm của không gian sát trận bắt đầu biến thành một đống tro bụi, biến mất hoàn toàn. Rắc. Một thanh âm vang lên, Diệp Mặc biết rằng hai cái đinh mạch cực phẩm kia đã hoàn thành việc chuyển giao đinh nguyên. Nhưng lúc này hắn đã phá vỡ được trận tâm không gian sát trận. Cho dù chuyển giao đinh nguyên, thì đã làm sao? Quả nhiên, lúc này chỉ còn không gian vực vặn xoắn xung quanh, không còn chân sát và không gian vặn xoắn. Không còn chân sát và không gian vặn xoắn gợn sóng đã dần nhạt đi, cuối cùng thì hoàn toàn không còn nữa. Diệp Mặc lau một chút mồ hôi lạnh trên trán. Hắn không ngờ là trận tâm của không gian sát trận không có bất kỳ phòng ngự nào lại kiên cố như vậy. Nếu như không phải hắn đánh ra lôi kiếm để phòng ngừa vạn nhất, thì hẳn là trận tâm không gian sát trận sẽ không bị công phá. Còn đinh nguyên thì đã được chuyển giao hoàn tất. Nếu quả thực như vậy, thì cho dù hắn có thể khiến cho trận tâm không gian sát trận rạn nứt, thì cũng không tránh khỏi việc quay về thế giới trăng vàng một lần nữa. Cũng may hắn rất cẩn thận, nên đã dùng lôi kiếm đánh cho cái trận tâm này tan thành tro bụi. Cho dù là một cái sát trận kia khôi phục được năng lực cường hãn đi chăng nữa, thì cũng không cách nào tiếp tục vận chuyển. Từ khi Diệp Mặc đi ra đến khi phá hủy hoàn toàn, có vẻ như là rất dài, nhưng thực tế chỉ trong thời gian một hai hơi thở mà thôi. Chỉ trong thời gian một hai hơi thở, Diệp Mặc đã hoàn toàn phá vỡ không gian sát trận kia rồi. Còn những trận tâm của các trận pháp không gian, không bao gồm không gian trói buộc, không gian vực mô phỏng, không gian trận pháp công kích từ vực thứ 28 tới vực thứ 36, dưới đáy ao kia thì cứ để sau đá. Hiện tại Diệp Mặc cũng chưa cần phải đọc đến. Đầu tiên, hắn lấy ra ngọc thạch để luyện chế ra một hộp ngọc lưu giữ hài cốt của Sở Tiêu Y, sau đó đem hộp ngọc đưa vào thế giới trăng vàng. Sau khi lưu lại hài cốt của Sở Tiêu Y, Diệp Mặc thấy rõ ở phía dưới thân Sở Tiêu Y còn dùng một mảnh của pháp bảo đã bị tàn phá. Đoán rằng đây chính là pháp bảo Sở Tiêu Y dùng để chống lại với không gian sát trận ở đây. Chỉ là hiện tại pháp bảo đã bị không gian sát trận phá hủy, không còn nguyên vẹn nữa. Sau khi xong việc, Diệp Mặc mới đứng ra bờ ao, lạnh lùng nhìn các loại trận pháp trong ao một chút. Với bản lĩnh trận pháp hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể hủy đi toàn bộ các trận pháp này. Nhưng Diệp Mặc cũng không làm như vậy, hắn sử dụng biện pháp đơn giản nhất là lôi kiếm. Từng đạo lôi kiếm màu đen rơi vào trong hồ, những tiếng nổ vang liên miên không dứt. Chỉ trong chốc lát thì phía trên cái hồ nhỏ đã tràn ngập lôi kiếm của Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc càng đánh ra nhiều lôi kiếm thì càng cảm thấy bỏ tức. Một tông sư trận pháp phá vỡ trận pháp của tông sư khác thì cách làm tôn kính nhất chính là dùng bản lĩnh trận pháp của mình để phá hủy mà không tổn hại đến trận pháp của đối phương. Cách làm thô lỗ nhất chính là sử dụng thủ đoạn công kích để phá hủy trận pháp đối phương, khiến trận pháp không còn tác dụng gì. Mà vũ nhục nhất chính là bản thân, căn bản mặc kệ đồng ý đông tây nam bắc gì, cứ công kích đến khi trận pháp đối phương thành bùn nhão. Cách làm hiện tại của Diệp Mặc không thể nghi ngờ chính là sự vũ nhục đối với bố trí trận pháp người ở đây. Hơn nữa còn không phải vũ nhục bình thường, vì hắn căn bản không thèm nhìn xem tâm trận của mấy trận pháp kia ở đâu, mà cứ thế đánh lôi kiếm xuống. Cái này còn chưa tính, hắn còn lấy ra một quả cầu ghi lại để ghi lại quá trình hắn dùng lôi kiếm cho mấy cái trận pháp này đánh thành bùn nhão. Tuy rằng Diệp Mặc biết hắn muốn biết được tên bố trí những trận pháp này, sau đó cho đối phương xem lại hình ảnh thì có chút khó khăn. Nhưng vạn nhất, sau này hắn gặp được thì hắn nhất định phải cho đối phương xem lại cái quả cầu ghi hình ảnh này. Khi mà toàn bộ những gì dưới đáy hồ đều bị Diệp Mặc đánh thành bùn nhão, thì những không gian vạn xoắn không quanh. Thì những không gian vạn xoắn và không gian vực mô phỏng cũng đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng toàn bộ phiến không gian này đều trở nên bình thường. Có thể thấy rằng trận pháp đều đã bị Diệp Mặc hủy đi hoàn toàn. Nhưng Diệp Mặc cũng không hề ngừng phóng ra đôi kiếm. Thẳng cho tới khi toàn bộ trận pháp dưới đáy hồ đã hoàn thành, bùn nhão. Ngay cả những miếng trận kỳ cũng không còn nữa, thì Diệp Mặc mới dừng lại rồi thở vào một hơi. Lúc này thì 27 vực phía trước của Thiên Cương vực 36 vực vẫn chưa bị phá hủy. Bởi vì trận pháp của 27 vực đó không được bố trí ở chỗ này. Nhưng từ vực thứ 28 trở đi thì Thiên Cương vực đã trở thành một mảnh đất bằng. Cho dù là như vậy, Diệp Mặc cũng không có dự định bỏ qua. Trận pháp ở đây đã hoàn toàn bị hắn phá vỡ. Hắn hiện tại lấy ra hơn 10 miếng trận kỳ, sau đó bố trí một cái trận pháp di rời. Một nén nhang sau, Diệp Mặc đã mạnh mẽ lôi một cái linh mạch từ trong đáy hồ ra. Đây rõ ràng là một cái linh mạch cực phẩm. Lại thêm một nén nhang nữa trôi qua, Diệp Mặc lấy ra được một linh mạch cực phẩm thứ hai ra khỏi hồ. Sau khi thu hai cái linh mạch cực phẩm vừa lấy được vào trong thế giới trang vàng, thì trong lòng Diệp Mặc mới có chút thư thái. Lúc này, hắn mới thu hồi tinh thạch ghi hình lại kia. Nghĩ đến việc sau này có thể vô tình gặp được tên đã vô tình bắt gặp được hai cái linh mạch cực phẩm này, sau đó lại bố trí Thiên Cương 36 vực, thì không chừng hắn chỉ cần lấy ra quả cầu ghi hình ảnh này cũng sẽ khiến đối phương tức đến nổ mũi. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho Diệp Mặc cảm thấy từng đợt sảng khoái trong lòng. Lúc này không chỉ là trận pháp bị hủy, mà linh mạch cũng đã bị Diệp Mặc lấy đi, cho nên dù trận pháp còn thì cũng chẳng thể có tác dụng. Diệp Mặc lần nữa quay lại vực thứ 36, liền phát hiện vực 36 vốn không thấy đâu cũng đã đi ra. Diệp Mặc trở lại vực thứ 36 cũng không bị truyền tống ra ngoài, nên hắn trực tiếp quay lại vực 35. Hiện tại nơi này đã trở thành giống như một nơi bình thường, cho nên Diệp Mặc hiểu là hắn phải trở về vực thứ 27 một lần nữa mới có thể được truyền tống ra ngoài. Về phần trận pháp của không gian vực mô phỏng từ vực thứ 27 trở xuống ở chỗ nào thì Diệp Mặc cũng không hứng thú đi tìm. 27 vực kia tuy rằng lừa gạt các tu sĩ, nhưng cũng là một nơi thí luyện tốt, cho nên không cần phải hủy đi. Vực chân chính không phải người nào cũng có thể lĩnh ngộ được, cho nên sử dụng chân nguyên để hình thành ngụy vực cũng không phải chuyện xấu. Trong phòng quan sát ở Thiên Cương vực, Tô Tĩnh Văn đã khóc mấy lần sau khi Diệp Mặc mất tích. Cô đã đợi gần 2 tháng, nếu như cô cuối cùng không thể đợi được Diệp Mặc thì cô thà rằng tự sát ở đây, cũng không để mình rơi vào trong tay Khê Trung Thương Hội. Tô Tĩnh Văn vốn nghĩ rằng sẽ đợi đủ 1 năm, nhưng lúc này mới có 2 tháng, thì quan vực điện đã truyền tới tin tức cho mấy người Tô Tĩnh Văn, yêu cầu các cô phải rời khỏi quan vực điện. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lo lắng sau này sẽ có người tiến đến quan vực điện thứ 28 của Thiên Cương vực, thì số phòng quan sát quan vực điện sẽ thiếu rất nhiều, cho nên hiện tại cần phải quy hoạch lại. Cũng có nghĩa cần phải kiến tạo lại một lần nữa, và thêm vào nhiều gian phòng quan sát hơn. Bởi vì toàn bộ quan vực điện cần phải quy hoạch lại một lần nữa, cho nên gian phòng quan sát của mấy người Tô Tĩnh Văn cũng phải bị đưa vào quy hoạch. Vì thế mấy người Tô Tĩnh Văn nhất định phải rời khỏi, bởi vì nếu các cô không đi, thì quan vực điện sẽ không cách nào khởi công quy hoạch lại cả. Không có khả năng! Sau khi biết được tin tức này, thì Ngôn Nhân rất phẫn nộ. Quan vực điện đã tồn tại mấy trăm năm, cũng chưa từng quy hoạch lại lần nào. Vì sao chúng ta mới đến có 2 tháng thì đã phải quy hoạch lại rồi? Nhất định là do Khê Trung Thương Hội giở trò. Đường Mộng Nhiêu nhíu mày. Thế lực quan vực điện này chắc chắn sẽ không nhỏ hơn thế lực Khê Trung Thương Hội. Lẽ nào lại sợ Khê Trung Thương Hội uy hiếp sao? Quan vực điện cần phải quy hoạch một lần nữa. Hiển nhiên phải do Khê Trung Thương Hội giở trò quỷ hay không? Bằng không thì không thể nào có chuyện trùng hợp như thế. Một khi mấy người Tô Tĩnh Văn rời khỏi phòng quan sát quan vực điện, thì cũng có nghĩa bọn họ đã rời khỏi phạm vi bảo hộ theo quy tắc của quan vực điện. Tùy thời đều bị người ta bóp chết. Sau khi Diệp Mặc mất tích hơn 1 tháng, thì Tô Tĩnh Văn đã từ trong bi thương mà bình tĩnh lại. Cô mặc dù không có nhiều kinh nghiệm từng trải ở tu chân giới này, nhưng thời gian ở Ninh Hải, cô là người quản lý một công ty lớn, đã từng trải qua các loại thủ đoạn đấu tranh thương nghiệp. Cho nên cô cũng cảm giác được không phải quan vực điện sợ Khê Trung Thương Hội, không thể đem thanh danh bọn họ phá hủy đi được. Tô Tĩnh Văn chỉ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó liền hỏi. Người mở bàn cược có phải chính là quan vực điện hay không? Ngôn Nhân còn chưa kịp phản ứng, nhưng nghe Tô Tĩnh Văn hỏi vậy thì vô thức đáp. Đúng thế, các loại bàn cược lớn như thế trên cơ bản đều do quan vực điện tự mình mở ra. Hơn nữa tiền cược chúng ta ngày đó cũng là cung cấp cho quan vực điện. Lời nói còn chưa hết, thì Ngôn Nhân đã kịp phản ứng, cô kinh ngạc thốt lên. Tĩnh Văn, em mới nói là vì chúng ta thắng quá nhiều linh thạch cho nên họ mới... Tô Tĩnh Văn gật đầu. Hẳn là không sai được. Lúc đó, Diệp Mặc đang ở vực thứ 27. Quan vực điện đã đặt ra bàn cược 1/100 cho Diệp Mặc có thể tiến vào vực thứ 36. Em khẳng định lúc đó chỉ có chúng ta đặt cược cho Diệp Mặc có thể đi tới vực thứ 36 mà thôi. Nếu không, sau khi Diệp Mặc tới vực thứ 28 thì bọn họ lại hạ thấp tỷ lệ đặt cược xuống. Nguyệt Thiền vốn vẫn quan tâm đến vấn đề này. Hiện tại Tô Tĩnh Văn hỏi tới, cô liền vội vàng nói. Đúng thế, chị Tĩnh Văn, sau khi Diệp Thư Thúc tiến vào vực thứ 28, thì tỷ lệ đặt cược khi tiến vào vực thứ 36 đã hạ xuống 1/8 rồi. Tô Tĩnh Văn ừ một tiếng, rồi lại nói tiếp. 1/100 hẳn chỉ có chúng ta, người khác cho dù đặt cược cũng sẽ không nhiều. Tôi đặt cược 10 triệu linh thạch thượng phẩm, thì đối phương sẽ phải đền ra 1 tỷ linh thạch thượng phẩm. 1 tỷ linh thạch thượng phẩm thì cho dù đại đương gia cũng sẽ thương cân động cốt, thậm chí có khả năng phải mất đến nửa tài sản. Đường Mộng Nhiêu lúc này gật đầu. Chính là như vậy, một khi chúng ta rời khỏi quan vực điện, vậy thì Khê Trung Thương Hội sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tĩnh Văn cũng sẽ khó mà bảo toàn được tính mạng, càng không cần phải nói tới việc quan vực điện đền bù linh thạch. Như vậy, bọn họ sẽ tiết kiệm được 1 tỷ linh thạch. Danh tiếng của bọn họ đáng giá hơn 1 tỷ linh thạch sao? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nguyệt Thiền khẩn trương cầm chặt hai mảnh ngọc giản bằng chứng đặt cược rồi hỏi. Cô từ đầu đến giờ vẫn không để cho hai mảnh ngọc giản kia rời khỏi tay mình. Hiển nhiên đối với cô, có thể thắng được 10 triệu linh thạch thượng phẩm chính là thu hoạch lớn nhất. Tô Tĩnh Văn nhíu mày, đi ra ngoài chính là chết, không đi ra thì cũng không được. Là Vũ Kiếm thành chủ lúc trước cũng chỉ tùy ý giúp mình một chút mà thôi. Người ta cũng không có khả năng lúc nào cũng trợ giúp cho mình được. Hiện tại các cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mà thôi. Không đợi Tô Tĩnh Văn có thời gian suy nghĩ biện pháp tốt, bên ngoài quan vực điện đã vang lên tiếng cười ha hả của Mạnh Sát. Vũ Điện Chủ cần tái thiết lại quan vực điện. Khê Trung Thương Hội của tôi quyết định sẽ tài trợ 3 triệu đình thạch. Cô gái ở lô ghế kia quá là không tệ, cũng có thể lọt vào mắt xanh của Mạnh Sát ta rồi. Lập tức có một thanh âm nhu nhu đáp. Đa tạ Mạnh hội trường, về chuyện còn lại sẽ không quan hệ với quan vực điện của chúng ta. Quan vực điện chúng ta cần phải quy hoạch một lần nữa, cũng không quan hệ với ngài. Cho nên Mạnh hội trưởng, ta không thể giúp thêm. À, đâu có, đâu có. Mạnh Sát dường như không có chút buồn bực nào, vẫn cười ha ha như cũ. Diệp Mặc sau khi tiến vào vực thứ 27, lập tức cảnh giác, cảm giác được thân thể nhẹ đi, khi hắn ngẩng đầu lên xuất hiện ở cửa vào thiên cương 36 vực rồi. Cô gái ở quan vực điện kia thảm rồi, Mạnh hội trưởng có thể buông tha cô ta thì mới là chuyện lạ. Một tên tu sĩ ngưng thể đứng trước đối vào nói chuyện phiếm, nhưng lời y còn chưa kịp hết thì chợt im lặng, bởi vì đã nhìn thấy Diệp Mặc xuất hiện. Tên tu sĩ ngưng thể lập tức trở nên lắp bắp. Tiền bối, ngại không có việc gì. Diệp Mặc cau mày lạnh lùng. Đừng nói nhảm, mất thời gian. Lời ngươi vừa nói lúc nãy là có ý gì? Một tên tu sĩ ngưng thể khác thì bình tĩnh hơn chút. Tuy rằng y cũng đang vô cùng kinh hãi, nhưng vẫn tỉnh táo nhanh hơn tên kia. Hiện tại Diệp Mặc hỏi, y khom người đáp lễ với Diệp Mặc. Tiền bối, khi ngài tiến nhập vào vực thứ 36, thì điểm sáng biểu hiện ngài bên ngoài quan vực điện đã biến mất. Sau đó, những người khác đều cho rằng tiền bối đã chết, vì thế Mạnh Sát liền muốn tìm vợ của ngài để chút giận. Nhưng lần đầu tiên động thủ thì Mạnh hội trưởng bị La Phó thành chủ ngăn cản. Hiện tại quan vực điện cần phải quy hoạch lại một lần nữa, cho nên đưa ra yêu cầu thu hồi tất cả ghế lô và gian phòng quan sát. Bằng không, quan vực điện sẽ dùng biện pháp mạnh buộc phải rời đi. Tên tu sĩ ngưng thể vẫn chưa nói xong, thì liền phát hiện Diệt Mặc đột nhiên đã biến mất. Y liền xoa xoa cái trán đang đầy mồ hôi lệch của mình, cẩn thận nhìn chung quanh một chút rồi thì thào. Khê Trùng Thường Hội xong rồi, Quan Vực Điện. Quan Vực Điện có thể thực sự xong đời hay không thì Y Trung Quy cũng không nói gì. Còn tên tu sĩ ngưng thể kia không nói lên lời khi nhìn Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc rời đi, lập tức phục hồi lại tinh thần. Lúc này Y lại hưng phấn, lôi kéo tên tu sĩ vừa rồi giải thích cho Diệp Mặc lấy cấp tốc chạy đi. Chúng ta nhanh lên, xem hóa chân đại chiến, nhanh chút. Nói xong thì Y cũng không đợi đồng bạn của mình, đã lập tức chạy trước. Lúc này bên ngoài Quan Vực Điện, Vũ Điện Chủ lúc trước nói không thể bồi tiếp Mạnh Sát nữa đang đứng trước cửa Quan Vực Điện, hướng về mấy người Tô Tĩnh Văn lạnh lùng. Hiện tại Quan Vực Điện chúng tôi cần phải quy hoạch lại, tất cả mọi người đều rời đi, còn có thời gian hai nén hương nữa. Nếu mấy người không rời, tôi sẽ buộc các người phải rời đi. Dựa vào cái gì bắt chúng tôi phải rời đi? Đã thanh toán linh thạch, hơn nữa thời gian sử dụng phòng này cũng không hạn chế. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên mở ra cấm chế gian phòng quan sát, sau đó nhìn tới Vu Điện Chủ lạnh giọng. Vu Điện Chủ khinh thường. Hiện tại Thiên Cương Vực đã không còn tu sĩ nào thí luyện, các người ở chỗ này đơn giản chính là trốn tránh kẻ thù mà thôi. Chẳng lẽ Quan Vực Điện chúng tôi muốn quy hoạch lại còn cần phải chờ các ngươi thoát khỏi kẻ thù mới đi được hay sao? Hay là cần phải xin chỉ thị của các ngươi? Ngày hôm nay các ngươi muốn hay không thì cũng phải đi. Vu Trung Thông tôi hôm nay không có thời gian dài dòng với các ngươi. Thời gian còn một nén hương nữa. Lần này Tô Tĩnh Văn còn chưa kịp đáp lại thì nghe thấy một thanh âm lạnh như băng vang lên. Nếu như chúng ta không muốn đi thì sao? Ngươi dám làm gì nào? Vu Trung Thông vừa quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của Diệp Mặc. Y chưa từng gặp qua Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc có thể yên lặng tới gần Y không có cảm giác được, thì Y nhất thời sinh lòng cảnh giác. Mạnh Sát lúc này thì trở nên nhây dại, lập tức kinh ngạc lắp bắp. Mày không ngờ lại không chết. Lúc này thì Y cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn trống rỗng. Diệp Mặc không ngờ lại không chết. Đây rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc không chết vậy thì có nghĩa Y phải chết rồi. Bản thân thực sự là tự gây nghiệt mà. Lần đầu tiên người ta đã không chết mình, nhưng mình lại tự rước họa vào thân. Diệp Mặc! Trong nháy mắt khi Tô Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc thì đã nhào tới lòng của hắn. Tất cả những phiền não và bất lực vừa rồi hoàn toàn biến mất. Có Diệp Mặc ở chỗ này thì tất cả đều đã hết. Em biết anh sẽ không việc gì mà. Em biết mà. Tô Tĩnh Văn đã không thể ngăn được nước mắt của mình. Nếu như có thể, cô thực sự không muốn Diệp Mặc phải đi những nơi nguy hiểm kia để thí luyện. Nhưng Tô Tĩnh Văn cũng biết, như vậy thì khẳng định không được. Ở tu chân giới thì chỉ có cường giả mới có quyền, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Lúc này thì Diệp Mặc nhớ tới quá khứ khi còn ở Ninh Hải, lần đầu tiên Tô Tĩnh Văn mời hắn đi ăn. Lúc đó hắn còn nghĩ Tô Tĩnh Văn không biết khóc là gì cô. Cô hình như vĩnh viễn đều mang trên người một loại khí chất tài trí và nhu hòa. Nhưng sau khi Tô Tĩnh Văn và hắn ở bên nhau thì đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy biểu hiện này của cô. Cũng là khi ở bữa ăn kia, Tô Tĩnh Văn đã nói với hắn. Tôi lớn hơn so với cậu, sau này cậu gọi tôi là chị Tĩnh Văn là được rồi. Chị Tĩnh Văn. Diệp Mặc nghĩ tới đây trong lòng liền có chút ấm áp, không ngờ vô thức kêu lên. Tô Tĩnh Văn sửng sốt, nhưng cô cũng lập tức nhớ tới ngày trước cùng Diệp Mặc đi tới Tây Hồ Nhân Gian. Lúc đó là cô mời Diệp Mặc một bữa cơm, lại yêu cầu Diệp Mặc gọi mình là chị. Thế sự khó lường, không ngờ sau bao năm bọn họ lại cùng nhau nhớ về quá khứ khi đang đứng ở Tây Tu Thành. Hồi tưởng lại chuyện năm xưa, Tô Tĩnh Văn càng muốn ở lại Ninh Hải, muốn tới Tây Hồ Nhân Gian một lần nữa, xem Phương Tỷ có còn ở đó không, Tây Hồ Nhân Gian có còn ở đó không. Diệp Mặc hiểu được tâm tư Tô Tĩnh Văn, liền đưa tay vỗ vỗ lưng Tô Tĩnh Văn, sau đó nhìn chăm chăm vào tên Mạnh Sát đang muốn lặng lẽ chuẩn đi, lạnh giọng. Ngươi muốn đi sao? Mạnh Sát giật mình vội vã tiến lên ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp tiền bối, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm. Tôi dự định muốn giải thích với ngài đây. Ngươi biết ta sẽ đi ra sao? Giọng nói Diệp Mặc càng trở nên lạnh lẽo hơn. Tô Tĩnh Văn cảm thụ được sát ý trong lòng Diệp Mặc. Cô liền từ trong lòng Diệp Mặc đứng lên, nhẹ nhàng đi ra phía sau Diệp Mặc. Đối với tên Mạnh Sát này thì cô thực sự đã chán ghét từ tận đáy lòng. Diệp đại ca! Mấy người Ngôn Trịnh Tân cũng đều đi ra. Lúc này tất cả đều đã biết Diệp Mặc quay trở lại. Diệp Mặc đã tới thì bọn họ cũng chẳng khác nào được cứu. Diệp Mặc thấy Ngôn Trịnh Tân thiếu mất một cánh tay thì ánh mắt càng lạnh lẽo hơn. Có chuyện gì xảy ra? Ngôn Trịnh Tân vừa định nói, Mạnh Sát phía dưới đã lên tiếng. Người của Khê Trung Thương Hội tôi có chút xung đột với Ngôn Trịnh Tân, cuối cùng không cẩn thận làm bị thương cậu ấy. Tôi cố ý tới đây để bồi tội, không ngờ Diệp tiền bối cắt nhân tiên tướng, thật sự quá tốt. Tô Tĩnh Văn đang đứng phía sau Diệp Mặc, liếc nhìn Mạnh Sát một cách kinh bỉ, bỗng nhiên nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, giết y đi. Tô Tĩnh Văn rất hiếm khi nổi lên sát tâm. Về phần yêu cầu Diệp Mặc giết người thì càng không bao giờ nói ra miệng. Nhưng vừa rồi Mạnh Sát đã vũ nhục cô. Hơn nữa, hành vi của y hoàn toàn trái ngược với những gì y nói. Hiển nhiên là một kẻ tiểu nhân. Huống chi cô biết, nếu như Diệp Mặc không quay trở lại, thì cô chắc chắn sẽ phải rơi vào tay y. Kết quả cuối cùng có lẽ còn kinh khủng hơn cả cái chết. Nếu như cô không nghĩ rằng còn có khả năng có thể nhìn thấy được Diệp Mặc, thì cô thà rằng tự sát cũng không nguyện ý rơi vào trong tay người này. Mạnh Sát nghe xong lời Tô Tĩnh Văn nói thì lại dùng mình một cái, lập tức lấy ra pháp bảo Bán Nguyệt Bạt. Y hiểu được rằng mình nếu muốn chạy trốn trước mặt Diệp Mặc thì căn bản là không có khả năng. Đỉnh đồng của y đã bị Diệp Mặc phá hủy, đến giờ chưa tìm được pháp bảo phòng ngự tốt nào, chỉ có một cái Bán Nguyệt Bạt này thôi. Lúc này thì điện chủ Quan Vực Điện là Vu Trung Thông mới biết được người thanh niên này chính là người nhà của mấy người mà y muốn đánh đuổi, và cũng chính là tu sĩ tiến vào vực thứ 36. Khi phát hiện bản thân hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của Diệp Mặc, khóe mắt nhất thời trở nên co quắp. Y cũng không cho rằng Diệp Mặc dùng pháp thuật ẩn nấp tu vi, vì một tu sĩ có thể tiến vào vực 36, sau đó có thể an toàn đi ra, thì bản thân không nhìn thấu tu vi của người như thế, hiển nhiên cũng là chuyện rất bình thường. Lúc này trong lòng y đã vô cùng hối hận, không nên phối hợp với Mạnh Sát hành động. Cho dù là có đuổi đối phương đi, thì cũng không thể bắt tay với Mạnh Sát. Có lẽ đợi thêm 1-2 tháng cũng tốt. Khi Vu Trung Thông còn đang lo lắng nghĩ biện pháp, thì Mạnh Sát bỗng nhiên truyền âm. Vu Điện Chủ, hiện tại hai người chúng ta đang ngồi chung một con thuyền. Ta mà chết thì ngươi không qua được đâu. Biện pháp tốt nhất chính là chúng ta phải liên thủ. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập 328 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ thì mình sẽ tải lại cái video vừa nãy cũng như cái này. Sau đó thì sẽ ghép lại để mà làm một cái video hoàn chỉnh. Nãy thì mình có bị disconnect ấy, mình bị mất mạng ấy. Nên là xin lỗi quý vị nhé. Bây giờ mình sẽ làm luôn. Kính chào.